Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1618, chương 1627, bảy giai yêu thú. Trong phi cơ trực thăng không có rảnh chỗ, dược phẩm bị trói tại máy bay trực thăng bên ngoài trên kệ. Máy bay trực thăng cất cánh, dọc theo đường trở về, Y Đằng Lý Hương thở dài ra một hơi. Chậm rãi nói ra, lần này còn may mà ngươi, không phải vậy chúng ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế hoàn thành nhiệm vụ. Tô Dương cười nói, tiện tay mà thôi thôi, có thể đến giúp các ngươi liền tốt, bất quá nói đi thì nói lại, thực ta cũng không có làm nhiều ít sự tình. Đang nói, Tô Dương lông mày nhíu lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía trước bầu trời, trầm giọng nói. Có cái đại gia hỏa tới, Y Đằng Lý Hương cũng theo hắn ánh mắt nhìn, loáng thoáng, nàng chỉ thấy một cái hắc ảnh. Là cái gì? Y Đằng Lý Hương hỏi. Tô Dương nói, phi hành yêu thú, hẳn là bị máy bay trực thăng thanh âm hấp dẫn tới. Cần phải đạt tới cấp 7. Yêu thú cấp 7, Y Đằng Lý Hương trầm giọng nói. Cao giai yêu thú không phải cũng đã hội tụ đến kinh đô bên kia đi sao? Theo lý thuyết không cần phải xuất hiện yêu thú cấp 7 mới đúng. Tô Dương sững sờ nói. Cao giai yêu thú đều chạy kinh đô nơi đó đi. Đây là hắn không nghĩ tới. Khó trách tại Bắc Hải Thành đợi lâu như vậy cũng không có gặp phải bát giai yêu thú. Mà lại yêu thú cấp 7 cũng rất ít gặp. Vâng. Y Đằng Lý Hương hướng Tô Dương giải thích nói, từ quân đội đem thủ vệ không đúng di chuyển đến kinh đô thời điểm. Cao giai yêu thú thì đuổi theo. Tô Dương nhíu mày, trầm giọng nói, yêu thú đã như thế trắng trợn sao? Y Đằng Lý Hương nói, nhân loại muốn tiến hóa, yêu thú đồng dạng muốn tiến hóa. Tô Dương nhẹ nhẹ nhõm, ánh mắt ném hướng về phía trước. Từ Tốn nói, yêu thú cấp 7 tới, Y Đằng Lý Hương nói, yêu thú cấp 7 cường đại đến trình độ nào? Tô Dương nói, ngươi khẳng định đối phó không? Nói lời này thời điểm, hắn đã đứng lên, sau đó trực tiếp nhảy xuống máy bay trực thăng, dùng tay nắm lấy máy bay trực thăng phía dưới hạ cánh. Hộ tống máy bay trực thăng cùng một chỗ xông về phía trước. Tíu tíu. Chói tai Lệ Minh Thanh từ phía trước truyền đến, cái kia đạo to lớn hắc ảnh rốt cục hiện ra chân thực diện mạo. Theo vẻ ngoài phía trên nhìn qua, bay tới cỗ này yêu thú cũng là một cái thả lớn hơn nhiều lần hùng ưng. Nó có rộng thùng thình vũ rực cùng sắc bén móng vuốt. Cúi xông lại lúc, tốc cực nhanh, mà lại còn kèm theo một cơn gió lớn. Đúng là ảnh hưởng đến máy bay trực thăng hướng bay. Cuồng phong cuốn tới, máy bay trực thăng tại chỗ mất khống chế. Người điều khiển vội vàng nói, đội trưởng, dự đoán phía trước sức gió đạt tới cấp 9. Chúng ta không cách nào tiếp tục đi tới. Y Đằng Lý Hương hai mắt híp lại, đang muốn hạ lệnh rút lui. Đã thấy Tô Dương đã xông đi lên. Tô Dương là bay thẳng đi qua. Hắn trực tiếp xông lên trước rơi xuống yêu thú trên lưng. Sau đó nắm chắc một thanh kim sắc ánh kiếm. Hướng về yêu thú đầu lâu đâm tới. Thanh sắc phong nhận đem Tô Dương vây quanh. Điên cuồng địa rào sát lấy Tô Dương thân thể. Tô Dương thân thể bốn phía hiện ra một nói màn ánh sáng màu vàng. Bất luận đánh giết mà đến mũi nhọn khủng bố đến mức nào. Đều không thể đối tạo thành thương tổn. Màn ánh sáng màu vàng biến hình lõm, có thể thủy chung cũng không phá nát. Phốp, ánh kiếm đâm xuống, trong nháy mắt chui vào yêu thú đầu lâu, thật sâu đâm vào yêu thú trong đầu, một mực kéo dài đến chuôi kiếm. Yêu thú phát ra kêu thê lương thảm thiết, nó vẫn chưa lập tức tử vong, mà chính là điên cuồng địa xoay chuyển kịch liệt đung đưa. Muốn đem Tô Dương lay động xuống tới, nhưng Tô Dương vẫn chưa rơi xuống, tựa như là dưới chân mọc rễ đồng dạng, cho dù là đầu hướng phía dưới hai chân hướng lên, hắn vẫn như cũ áp sát vào yêu thú trên lưng. Bất luận đối phương như thế nào lắc lư, hắn thủy chung không nhúc nhích tí nào. Tô Dương hai tay nắm chặt chuôi kiếm dùng sức khuấy động. Yêu thú to lớn thân thể hướng xuống rơi xuống. Nó phát ra tiếng kêu thảm tê minh thanh. Chỉ nghe oanh đông một tiếng vang thật lớn. Chim to rơi xuống, đập trúng một tòa cao ốc. Tại chỗ đem nện thành một vùng phế tích. Tô Dương theo phế tích bên trong lóe ra. Trong tay ánh kiếm tán đi. Nhưng lại nhiều một khỏa có tới em bé lớn nhỏ cỡ nắm tay. Lóe ra chói lọi quang mang thanh sắc tinh thể. Viên này tinh thể bốn phía lượn lờ lấy thanh sắc sương mù. Như là đám mây đồng dạng. Cho người ta một loại cực kỳ thần bí cao quý cảm giác. Cấp 7 nội hạch. Vô cùng vật chân quý. 6 chiếc máy bay trực thăng hướng về bên này bay tới. Sau đó rơi ở một bên trên quảng trường. Y đằng Lý Hương dẫn theo bộ hạ mình đi tới. Nhìn đến phế tích bên trong có tới dài hơn 10 thước hơn 30 mét bao quát quái vật khổng lồ. Trên mặt đều hiển lộ ra chấn kinh thần sắc. Y đằng Lý Hương đi tới. Nhìn về phía Tô Dương nói. Ta đối với ngươi tâm phục khẩu phục. Tô Dương cười cười. Nói ra. Cái này đại gia hỏa tặng cho các ngươi. Ta biết các ngươi cần cấp 7 yêu thú thân thể. Đa tạ, y đằng Lý Hương hướng Tô Dương cúi chào. Nói lời cảm tạ, sau đó phân phó thủ hạ nói. Nhanh nhanh nhanh, buộc dây thừng. 6 chiếc máy bay trực thăng cùng một chỗ phát lực. Đem cái này đại gia hỏa mang về. Một bọn binh lính lập tức động thủ. Bắt đầu trói chặt yêu thú. Lần này... Bọn họ không chỉ có hoàn thành tổ chức bàn giao nhiệm vụ, càng săn giết được một đầu cấp 7 yêu thú, mà lại chưa từng xuất hiện bất luận cái gì thương vong. Bực này công tích tuyệt đối kiêu nhân, tất cả binh lính đều cao hứng phi thường, bởi vì lần này nhiệm vụ, Tô Dương uy tín cũng bị xác thực đứng lên, cường giả là đáng giá người khác đi tôn trọng. 6 chiếc máy bay trực thăng cất cánh. Kéo lấy yêu thú to lớn thân thể hướng nền bước đi. Lúc trở về căn cứ đợi, thời gian đã đến trạng vạng tối. Mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu rọi tại mỗi một vị chiến sĩ trên khuôn mặt. Trên mặt bọn họ tất cả đều tràn đầy nụ cười hưng phấn. Đây là xuất phát từ nội tâm cao hứng. Không là bởi vì chính mình lần này hoàn thành nhiệm vụ. Cũng không phải là bởi vì thu hoạch như thế một cái đại gia hỏa, mà là bởi vì Tô Dương cái này người là thuộc về bọn hắn khu vực, bọn họ tiềm thức coi Tô Dương là thành chính mình người. Phía bên mình lại có một cái cường đại như thế tồn tại. Bọn họ làm sao không làm cảm thấy hưng phấn, phe mình lực lượng càng là cường đại, bọn họ cũng liền càng dễ dàng sống càng lâu đi càng xa. Máy bay hạ xuống, Tô Dương hộ tống y đằng Lý Hương cùng một chỗ lập tức hạ cơ. Nơi này là chuyên dụng sân bay, người bình thường chưa cho phép là không cho phép đi tới nơi này. Cho nên nền mang về lớn như vậy một đầu đồ vật. Vẫn chưa gây nên oanh động, y đằng Lý Hương thở ra một hơi thật dài, sau đó đem bên ngoài màu xanh sẫm quân phục giải khai. Hiển lộ ra nội lực màu trắng áo lót. Nàng dáng người vô cùng tốt, bộ ngực tự nhiên cũng vô cùng lớn. Tô Dương nhìn nàng trước ngực liếc một chút, cười nói, có lúc, thật không dám đem ngươi trở thành nữ nhân đối đãi. Y đằng Lý Hương lấy tay nắm từ bản thân phía, trước sự vật, vừa cười vừa nói, ta có đối đồ chơi, hơn nữa còn không nhỏ, ngươi khẳng định sẽ coi ta là nữ nhân đối đãi. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, xác thực, người thực cũng là một cái rất đẹp nữ nhân. Y đằng Lý Hương gọn gàng làm mà nói, các loại có thời gian, ta nhất định sẽ đi ngươi trong phòng nhìn xem. Nam nhân, chỉ cần ngươi đối với ta có hứng thú, ta chính là ngươi. Tô Dương nghe vậy sững sờ, chợt vừa cười vừa nói, ngươi đây coi như là thổ lộ sao? Y đằng Lý Hương thờ ơ nói, ngươi nói là cái kia chính là A, làm khu vực duy nhất bát trọng thiên cường giả, ngươi vô luận muốn làm cái gì cũng có thể, bao quát để cho ta cho ngươi thị tẩm. Tô Dương cười khổ lắc đầu, nói ra, các ngươi những người này a, ý nghĩ thật đúng là kỳ hoa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?